Kiếm đạo độc thần, chương 3589, chư thiên kiếm thức thượng, góc truyện audio.com. Đã muốn ma luyện bản thân, thì cần bằng năng lực của mình, bằng thực lực của mình đi chiến đấu, nếu cùng người liên thủ, có thể bảo đảm an toàn, nhưng hiệu quả ma luyện ngược lại giảm xuống. Vừa nói xong, Sở Mộ liền cùng Tuyết Ngân Linh tách ra, đi phương hướng bất đồng. Tu luyện hư không âm dương kinh, để cho tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều tăng lên tới cấp độ cực thánh tôn, hơn nữa kiếm đạo tiến bộ, bọn hắn hôm nay thực lực đều đã đạt đến nửa bước đại đế đỉnh phong. Thực lực nửa bước đại đế đỉnh phong, ở trong nửa bước đại đế, có thể nói đã ở vào tầng thứ cực cao, người có thể uy hiếp được bọn hắn không nhiều lắm, tuy nói trên còn có nửa bước đại đế vô địch nhưng người như vậy, không thể nghi ngờ ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, dùng thực lực của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh hôm nay coi như tao ngộ nửa bước đại đế vô địch không phải đối thủ cũng có năng lực thoát thân. Thần ngục so với ma vực càng thêm nguy hiểm, bởi vì ma vực chỉ là người già yếu trong đại quân ma tộc lưu lại phồn diễn sinh sống hình thành, bọn hắn truyền thừa không nguyên vẹn cũng tương đối yếu kém, nhưng thần ngục là cường giả các tộc sáng tạo ra địa phương dùng để nhốt cường giả thần tộc, rất nhiều thần tộc đều là cấp bậc tinh anh, lưu lại truyền thừa không giống bình thường. Bởi vậy, thần tộc trong thần ngục cùng ma tộc trong ở ma vực đối lập dưới tu vi đồng dạng, thì thần tộc trong thần ngục càng cường đại hơn, coi như so với thần tộc ở Thái Sơ thần giới cũng không kém hơn bao nhiêu. Lúc này, trên danh sách trước 100 đều bị chiếm cứ rồi, trong đó dùng tứ đại tộc chiếm đa số, một phần nhỏ là người tiểu tộc. Ma tộc ở trong ma vực lấy hình thức bộ tộc tồn tại, thần tộc thì bất đồng, dùng tam đại vương tộc cầm đầu thành lập thế lực riêng phần mình, là thần quốc. Thần quốc trong thần ngục chỉ có 3 cái, theo thứ tự là thần Nhật Vương quốc, thần Nguyệt Vương quốc cùng thần Tinh Vương quốc. Thần Nhật Vương quốc tự nhiên là thần Nhật Vương tộc sáng tạo, thần Nguyệt Vương quốc là thần Nguyệt Vương tộc sáng tạo, thần Tinh Vương quốc là thần Tinh Vương tộc sáng tạo, những người thần tộc khác không thuộc vương tộc thì gia nhập tam đại thần quốc này. Thần ngục được mở ra, các cường giả của tam đại thần quốc đều có cảm ứng, bọn hắn lập tức hiểu, có nhân tộc tiến vào, vì vậy nhao nhao xuất động, thứ nhất săn giết, thứ hai là tìm cơ hội, nhìn có thể lao ra thần ngục hay không. Lao ra thần ngục, đây là mộng tưởng của vô số người thần tộc bị giam giữ ở trong thần ngục. Đám thần tộc từ trong tam đại thần quốc đi ra cùng thiên tài thiên kiêu các tộc tiến vào thần ngục gặp nhau, tự nhiên không thể nào ngồi xuống uống trà tâm sự, mà là đao kiếm tương hướng, sinh tử hai phần. Thần tộc ở ngoại thần ngục mạnh nhất đúng là nửa bước đại đế vô địch, dưới có thánh tôn cấp, tuyệt thế cấp, còn có vạn cổ cảnh, thậm chí dưới vạn cổ cảnh. Nhưng người thần tộc thiên phú cường đại, muốn tu luyện tới nửa bước đại đế căn bản không phải việc khó, cho nên ở trong tam đại thần quốc cường giả nửa bước đại đế số lượng rất nhiều, nhao nhao xuất động, thần tộc dưới nửa bước đại đế thì toàn bộ dừng lại ở trong tam đại thần quốc, bọn họ là tương lai. Trong thần ngục bốn phía có thể thấy được chiến đấu giết chóc không lưu tình chút nào. Một đạo kiếm quang ngưng tụ, góc truyện audio.com. Cao độ ngay lập tức phá không, xuyên thủng mi tâm của nửa bước đại đế cao cấp thần tộc, đánh nát thần hồn. Một kiếm miểu sát, không có chút dây dưa dài dòng nào. Kiếm nhất, lại là một kiếm, lần nữa miểu sát một cường giả nửa bước đại đế thần tộc. Nửa bước đại đế thần tộc cường hoành, ở dưới kiếm của Sở Mộ như là người giấy. Kiếm nhất này là thức kiếm pháp thứ nhất mà Sở Mộ tự nghĩ ra, dĩ vãng, là sát chiêu tuyệt chiêu, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng, không ra thì thôi, vừa ra, nhất định phải đánh bại đánh chết đối phương, nhưng sẽ tiêu hao lực lượng bản thân thất thất bát bát, thậm chí hao hết. Nhưng mà trải qua mấy năm này lĩnh ngộ hoàn thiện, trải qua cùng Tuyết Ngân Linh trao đổi luận bàn, Sở Mộ hoàn thiện tăng lên kiếm đạo của mình, đồng thời kiếm pháp cũng tùy theo được tăng trưởng. Đủ loại kiếm pháp dung nhập vào trong kiếm nhất, làm cho kiếm nhất đạt được hoàn thiện cùng tăng lên, biến thành kiếm thức có thể tùy thời sử dụng, uy lực lại không chịu ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm linh hoạt, bằng tiêu hao lực lượng nhỏ nhất đạt tới uy lực lớn nhất. Kiếm nhất chỉ là một kiếm giết ra, mặc dù một kiếm, lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, có thể từ từng góc độ xuất kiếm, có thể dùng các loại quỹ tích xuất kiếm, khó lòng phòng bị, hơn nữa tùy biến hóa nhiều, lại không ảnh hưởng đến uy lực, bởi vì trong ngàn vạn biến hóa, chỉ lấy một loại, lực lượng cùng tốc độ kết hợp, sát thương không đổi. Liên tiếp 3 chiêu kiếm nhất chém giết 3 nửa bước đại đế thần tộc, Sở Mộ không khỏi âm thầm gật đầu. Mỗi một lần thi triển, có thể để cho ta nhận thức chư thiên kiếm thức càng thêm xâm nhập. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn mệnh danh kiếm đạo tự nghĩ ra là chư thiên kiếm đạo, căn cứ chư thiên kiếm đạo sáng tạo ra kiếm pháp thì mệnh danh là chư thiên kiếm thức. Như thế nào chư thiên? Chư thiên được gọi là vạn giới, chỉ đại vô số, chỉ đại vũ trụ, bao quát hết thảy ảo diệu. Dùng 2 chữ chư thiên mệnh danh thể hiện ra dã tâm cùng cách cục của Sở Mộ. Đúng vậy, Sở Mộ cảm ngộ cũng thời gian dần trôi qua có đầu mối, hắn muốn sáng tạo kiếm đạo, hẳn là kiếm đạo bao quát chư thiên vạn giới. Hấp thu tinh túy của hết thảy kiếm đạo vào trong đó, thành tựu kiếm đạo chí cao vô thượng. Cái này, là một con đường vô cùng khó khăn, cuối cùng có thể thành công hay không, Sở Mộ không biết. Bởi vì không có nắm chắc, có lẽ có thể thành công, cũng có lẽ sẽ ngã ở trên đường, nhưng hắn làm việc nghĩa không được chùn bước. Hoặc là không làm, nếu làm liền làm tốt nhất, Sở Mộ lựa chọn thứ hai, dù đây là một con đường vô cùng khó khăn, hắn y nguyên đi tới. Chém giết ba nửa bước đại đế cao cấp thần tộc, Sở Mộ cũng đã nhận được không ít điểm tích lũy. Nửa bước đại đế thần tộc cấp thấp là 1 điểm tích lũy, nửa bước đại đế trung cấp 5 điểm tích lũy, nửa bước đại đế cao cấp 10 điểm tích lũy, nửa bước đại đế đỉnh phong 20 điểm tích lũy, nửa bước đại đế vô địch 50 điểm tích lũy. Cách chương.